Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chủ động của cô, đồng thời cũng đem vẻ mặt yếu đuối của cô thu vào trong mắt. Hai người dựa vào rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Từ Kiều Diễm nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia, không khí tràn ngập kỳ dị, làm tim cô đập tăng tốc. Gương mặt anh Tuấn gần ngay trước mắt, khuôn mặt cô hơi nóng lên. Ánh mắt của anh úy nhìn cô sáng rực lên như vậy, không phải là muốn hôn cô chứ? Ý nghĩa này làm cô nhịn không được đỏ mặt, nhưng mà lúc này không hôn thì còn muốn đợi đến khi nào? Từ Kiều Diễm chủ động ngẩng mặt, chu miệng lên chờ đợi, nhưng nụ hôn cô chờ mong mãi không có hạ xuống. Vụng trộm mở một con mắt, phát hiện úy Thượng Đình chưa bỏ vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm cô, cũng không có một chút xúc động tác gì như muốn hôn môi cô. Vì sao? Từ xa truyền đến tiếng hát cao vút, thì ra nguyên nhân là đây. Úy Thượng Đình buông Từ Kiều Diễm ra, người cũng lùi sang một bên, không khí ám muội mới rồi lập tức không còn sót lại chút gì. Nửa đêm canh ba, hát hò tới sung sướng như vậy, còn bỏ đi để cô ở nhà một mình. Được lắm, Từ Tiểu Minh, mối thù không hôn được này, lão nương sẽ nhớ kỹ. Cửa bị khóa mở ra, một bóng người lắc lư tiến vào. Ơ, bà già, sao chị còn chưa ngủ? Ngạc nhiên anh cảnh sát giao thông, đã trễ thế này, sao anh lại xuất hiện ở nhà của em? Thân mình Tiểu Minh run lên, thật là lạ, tại sao cậu lại cảm thấy một trận khí lạnh thổi hướng mình? Cái gì cũng chưa làm, lại bị phán tội chết. Từ Tiểu Minh lần này thật sự là rất vô tội nha. Úy Thượng Đình nhìn thấy vẻ mặt tiếc rẻ, vịt đã nấu chín còn bay mất. Việc thành công rồi còn vụt mất của cô, không hiểu sao lại cảm thấy thú vị, không khỏi bật cười. Kỳ thật mới vừa rồi anh cũng cảm nhận được giữa hai người có một loại cảm giác rung động. Chẳng qua là còn chưa xác định cảm giác kia đến cùng là chính xác hay không, anh sẽ không tự tiện hành động. Anh đẹp trai cười thật sự là làm giật mình. Đã vài buổi tối rồi, Từ Kiều Diễm đều mơ mộng xuân, mơ thấy mình nhịn không được, nhào tới trước mãnh liệt hôn lên mặt anh đẹp trai, làm cho cô mỗi sáng sớm rời giường đều rất thẹn thùng. Ngay cả lúc ngồi lên xe máy rồi, khóe miệng của cô vẫn còn mang theo nụ cười ngây ngốc từ trong mộng. Giữ chắc vào, đừng ngẩn người ra nữa. Úy Thượng Đình trầm giọng cảnh cáo cô gái đang đi vào cõi tiền phía sau. Cô gái này ngồi phía sau còn không chuyên tâm, thật không hiểu nổi cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì mà có thể nghĩ đến nước miếng đều chảy hết ra. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Úy Thượng Đình nhắc nhở cô, sợ rằng cô sẽ ngẩn người vĩnh viễn mất, đến bữa sáng cũng quên luôn. Cô không chút lựa chọn trả lời. Hôm nay đi ăn sủi cảo đi. Không đi mua bánh bao sao? Còn mua nữa thì tiền nhóc thối tha nhà em sẽ trở mặt nói em nhồi nó sắp thành hình bánh bao. Nhưng thật ra là sáng nay vườn cô nương không có buôn bán. Huống hồ người ta đã lâu không cùng anh úy đi ăn sủi cảo rồi, cũng phải ăn những thứ anh thích chứ, không thể cứ luôn bắt cho anh theo em được. Nói xong, cô chậm chậm đem mặt tựa vào tấm lưng dài rộng của anh. Úy Thượng Đình đối với con mèo nhỏ đang cọ sát phía sau lưng hoàn toàn không có phản ứng. Dù sao anh đã sớm quen với mấy cử chỉ kỳ lạ thỉnh thoảng lại xuất hiện của cô gái này rồi, cũng không phải lần đầu tiên cô làm như vậy. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Cùng đi làm, cùng nhau ăn sáng, thời gian có thể phối hợp, cùng nhau tan tầm, đương nhiên đều là Úy Thượng Đình lái xe đi đón cô. Nói hai người không phải một đôi thật sự rất khó làm người khác tin tưởng. Nhìn chằm chằm bóng người vừa bước vào tiệm sủi cảo Chân Ký, liền bận rộn không thôi. Đầu tiên là ấn anh ngồi xuống ghế, xong lại tự mình chạy đến phía trước lấy ít đồ, vừa trả tiền vừa đứng chờ, còn không sợ nóng tự tay bưng lấy cái lồng hấp trở về. Chờ không được đặt mông ngồi xuống. Nhanh chút, sủi cảo mới ra lò, nóng hôi hổi là ăn ngon nhất. Đĩa nhỏ, nước tương, hạt tiêu, đũa, tốt lắm, tất cả đều lấy đến hết rồi. Còn người đen nhìn chằm chằm cô gái đang chuẩn bị này nọ kia, cô tự hồ không có đến một phút rảnh rỗi. Nhìn qua mấy cặp bạn bè hay người yêu các bạn khác đều là người nam chăm sóc cho người nữ, việc này hẳn là nên để cho đàn ông làm, chứ không nên để một cô gái như cô phục vụ. Anh biết rõ nguyên nhân là vì Từ Kiều Diễm thích anh. Đây chính là chuyện anh khó có thể không hiểu và lý giải nhất. Rốt cuộc là vì sao cô lại yêu thích tôi? Cầm lấy đũa chúc cô đã chuẩn bị tốt cho anh, gắp sủi cảo, chấm nước tương cô vừa pha, nhưng anh trước sau lại không có ăn. Bởi vì anh nghĩ không ra là cái loại cảm giác gì có thể khiến cho một người vừa nhìn thấy một người khác liền nhận định sẽ yêu thích cả đời. Không tại sao cả, chỉ là thích mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net